Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía dưới, công kích của nàng không có một chút tác dụng nào. Suy, sau đó thân thể bị một phân thành hai. Chương 318, phong cấm nhân vật thiên giả, thôn thiên ma quán lại xuất. Chỉ là kia một phân thành hai thân thể. Đi nhanh chóng chuyển hóa. Trong nháy mắt, biến thành hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, trên thân khí tức vậy mà không khác nhau chút nào. Nhìn thấy một màn này. Người quan chiến thần sắc đều là khẽ giật mình. Vốn cho là có thể một kiếm chém giết đối phương, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại quỷ dị như vậy. Đây là thủ đoạn gì? Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Túc chủ rút thưởng luân bàn thăng cấp hoàn thành. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Tô Thần lập tức dò xét trong đầu luân bàn tình huống, lại phát hiện rút thưởng luân bàn bên trên rút thưởng thẻ biến hóa. Lúc trước 5 loại tấm thẻ nhan sắc, bây giờ lại biến thành màu đen, chỉ có một loại nhan sắc. Trước kia hắn chứa đựng xuống tới thẻ màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không thể nói biến mất không thấy gì nữa. Màu đen rút thưởng dưới thẻ mặt biểu hiện 5 tấm. Cũng chính là lúc trước hắn như vậy tiền nhiều sắc rút thưởng thẻ, chỉ là biến thành 5 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn muốn rút ra một chút cái này màu đen thẻ, nhìn xem có thể rút đến cái gì. Màu đen thẻ chỉ có 5 tấm. Tô Thần nghĩ đến chỉ dùng một tấm rút một lần. Thu hoạch được phong cấm nhân vật thiên giả. Rút được nhân vật vẫn là thiên giả. Tô Thần thần sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới lúc này, sẽ rút đến thiên giả, bất quá địa giả xuất hiện, như vậy rút đến thiên giả cũng rất bình thường. Lập tức điều tra. Thiên giả tin tức. Thiên giả, phích lịch bên trong nhân vật. Bên trong tử quốc chí cao vô thượng quyền uy thần năng người, cùng địa giả cùng nhau sáng tạo tử quốc thế giới cùng sinh mệnh, đối hoàn mỹ có gần như quá nghiêm khắc chấp nhất, chán ghét siêu thoát trưởng khống sự vật. Trạng thái, không hoàn chỉnh, cần cùng thần tử chi cùng vạn yêu lô dung hợp. Phong ấn cảnh giới, phổ thông thần vương. Nhưng mở ra trạng thái, minh vương chỉ không phải trời, chiến lực, tuyệt đỉnh thần vương. Ràng buộc nhân vật, không giới tôn hoàng. Cái này, trực tiếp tới thần vương cảnh. Vẫn là rất cho lực. Tô Thần thầm nghĩ. Lại rút một chương, Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức lần nữa ấn mở một chương. Thu hoạch được thần vương cảnh giải cấm thẻ, nhân vật ngân hoàng Chu Vũ. Không phải nhân vật, cũng không phải vũ khí, là trợ giúp ngân hoàng Chu Vũ giải cấm, đạt tới thần vương cảnh. Mặc dù là thần vương giải cấm thẻ. Nhưng là ngân hoàng Chu Vũ, muốn đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ vẫn là phải cần một khoảng thời gian, hấp thu đầy đủ lực lượng. Lần này cũng xem là tốt. Bên này, kia Nguyệt Linh lung thân ảnh, nhìn về phía thủ kiếm người. Thủ kiếm người, ta đây là Nguyệt Chi phân thân. Ngươi muốn giết ta, có chút khó, hoặc là nói không phải khó, ngươi không phải năm đó thủ kiếm người, Chu thần thiên kiếm lực lượng tại suy yếu, ngươi cũng tại suy yếu. Hôm nay ta liền có thể mang đi kia Chu thần thiên kiếm. Nguyệt Linh lung nhìn về phía thủ kiếm người, thần sắc lạnh lùng. Kia tách ra hai thân ảnh, lần nữa dung hợp trở thành một người. Thật sao? Nghe được Nguyệt Linh lung. Kia thủ thân bên trên kiếm người khí thế biến hóa, thân hình khẽ động xuất hiện tại vậy cái kia Nguyệt Linh lung trước mặt, trong tay huyết sắc sát khí ngưng tụ, hình thành một thanh trường kiếm hướng phía kia Nguyệt Linh lung chém giết mà đi. Xuy. Nguyệt Linh lung thân thể sát na, thân thể lần nữa bị một kiếm chém ra hai nửa. Thân thể lần nữa một phân thành hai. Suy. Hai cỗ thân thể còn không có dung hợp, thân thể lần nữa bị hai phân thành bốn. Khí tức biến hóa, có chút yếu đi. Lúc này Tô Thần đã hoàn hồn, chú ý chiến đấu. Cảm giác bốn thân ảnh kia, khẽ chau mày. Tại dưới ánh mắt của hắn, bốn thân ảnh kia đã biến thành tám đạo. Khí tức đang yếu đi. Cái này Nguyệt Linh lung muốn làm gì? Tô Thần có chút không rõ. Hô! Mà liền tại giờ khắc này. Về sau trong bốn người duy nhất nam tử, trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Tại khí tức bộc phát sát na, da của hắn xuất hiện vết rách to lớn, thật giống như vỡ ra vỏ trứng. Tại kia vỡ ra trong da, một đạo sắc mặt âm trầm, trên thân tản ra khí tức khủng bố lão giả xuất hiện. Lão giả sắc mặt âm trầm. hắn vừa xuất hiện, thân hình cấp tốc hướng phía Chu Thần Thiên kiếm phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, Chiến Mộ Tuyết cùng một thiếu nữ khác, thân thể nhưng không có động. Kia phóng tới Chu Thần Thiên kiếm thân ảnh, trên thân bộc phát ra vô tận hắc sắc quang mang hình thành từng nét bùa chú, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt bao phủ hướng kia bị cắm ở cốt sơn phía trên trường kiếm. Đây là muốn phong ấn Chu Thần Thiên kiếm. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nguyệt Linh Lung mục tiêu là hấp dẫn kia thủ kiếm người. Mà cái này xuất hiện lão giả là vì phong ấn Chu Thần Thiên kiếm. Xuy, mà đúng lúc này đợi. Kia Chu Thần Thiên kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh thanh âm. Đừng! Một đạo vô song kiếm quang phát ra. Thanh âm chói tai. Đem không gian đều cho chém vỡ, như là thác nước, hướng phía kia bao phủ nó màu đen phủ văn chém giết mà đi. Ầm ầm, kia rơi xuống phủ văn cùng kiếm mạc va chạm. Phát ra ầm ầm thanh âm. Kinh khủng kiếm quang xuyên qua mà qua, đơn giản muốn đem bao phủ phủ văn màn sân khấu một phân thành hai. Vô tận kinh khủng kiếm mang ở trong hư không quanh quẩn. Từng đạo màu đen phủ văn bắt đầu vỡ nát. Phốc phốc. Kia xuất thủ lão giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn không thay đổi, trong tay tiếp tục kết ấn, cùng kia phun ra máu tươi dung hợp. Máu dẫn, mất hồn ấn. Hắn khẽ quát một tiếng. Từng đạo vỡ vụn phù văn, cấp tốc cùng máu tươi dung hợp, cuối cùng dung nhập vào kia cắm trường kiếm cốt sơn phía trên. Ầm ầm. Giờ khắc này, kia cốt sơn phát sinh biến động. Từng đạo khí tức khủng bố, bị dẫn dắt mà ra. Những cái kia lưu lại tại hài cốt bên trong cường giả khí tức, giống như bị này huyết sắc phù văn dẫn động, bắt đầu phát sinh bạo động. Khí thế khủng bố, bắt đầu bộc phát tuôn hướng kia cắm Chu Thần Thiên kiếm. Tại cỗ này khí kình áp chế xuống, Chu Thần Thiên kiếm hoảng đãng. Chính là cái này cơ hội. Kia xuất hiện lão giả lần nữa kết ấn, từng đạo màu đen phù văn, lần nữa bao phủ xuống. Bao trùm ở kia Chu Thần Thiên kiếm. Phong ấn lại. Thủ kiếm người, trên người ngươi lực lượng không chiếm được bổ sung. Hiện tại chính là phá hủy ngươi thời điểm. Lão giả kia tại màu đen phù văn bao phủ Chu Thần Thiên kiếm về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chém giết Nguyệt Linh Lung thủ kiếm người. Giờ phút này, thủ kiếm người đã biết được bên này biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía lão giả, trong đôi mắt bắn ra băng lãnh kiếm quang. Các ngươi hiện thân, rất tốt. Ta hẳn là có thể từ trên thân các ngươi biết được một vài thứ. Thủ kiếm người thần sắc lạnh lùng. Hô, giờ khắc này. Bị thủ kiếm người chém thành vô số đạo thân ảnh Nguyệt Linh Lung thân thể dung hợp thành một thân ảnh. Chỉ là giờ khắc này thân ảnh. Trên thân khí tức rất là yếu đuối. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, trong nháy mắt hướng phía Tế Vô Hà vò tới. Chỉ cần lên Tế Vô Hà thân thể, trên người nàng lực lượng liền có thể khôi phục. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nhìn xem kia đánh thẳng tới Nguyệt Linh Lung. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Ầm ầm. Bàn tay khẽ động, Thôn Thiên Ma Quán xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Ầm ầm. Tại Thôn Thiên Ma Quán xuất hiện sát na, một cỗ vô cùng kinh khủng khí cơ xuất hiện, xông phá chân trời. Kia là Thần Vương khí khí tức. Chiến Mộ Tuyết cùng thiếu nữ kia trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà kia phóng tới Tế Vô Hà Nguyệt Linh Lung thân ảnh, thần sắc đại biến. Quay người liền muốn thoát đi. Ngươi đi được sao? Hô. Tô Thần tế ra Thôn Thiên Ma Quán, trong nháy mắt bao phủ kia Nguyệt Linh Lung thân ảnh. Kia Nguyệt Linh Lung thân ảnh bị một cỗ kinh khủng vòng xoáy khẽ hấp, trực tiếp tiến vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong, ngay cả ngăn cản đều không có ngăn cản, thân ảnh liền biến mất. Chương 319, vây giết phòng thủ kiếm người. Thu Nguyệt Linh Lung không có một chút ban thưởng sao? Tô Thần tại thu lấy Nguyệt Linh Lung phân thân về sau, thần sắc có chút ngưng tụ, thầm nghĩ. Hắn hy vọng có thể thu hoạch được một chút rút thưởng thẻ. Nhưng là đáng tiếc không có một chút nhắc nhở. Kia là thần vương khí, phát ra khí tức còn rất không bình thường, tiểu tử này lai lịch có chút thần bí. Kia thủ kiếm mắt người thần nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Bất quá sau đó ánh mắt nhìn về phía lão giả kia. Chỉ là lão giả kia, thân hình khẽ động, đã hướng phía kia thủ kiếm người giết tới. Lão giả trong tay xuất hiện một thanh, tản ra trường kiếm màu đen. Một kiếm trực tiếp đâm ra. hung hăng hướng về thủ kiếm người xuyên qua mà đi. Hưu. Vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt tại kiếm kia bên trong hiện ra đến, hướng phía thủ kiếm người mà đi. Hừ. Thủ kiếm người hừ lạnh một tiếng. Trên thân kiếm khí bắn ra kia phun trào mà đến sát cơ, trong nháy mắt sụp đổ. Mà trong tay hắn cũng xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một kiếm hướng phía đối phương phách trảm quá khứ. Lão giả thả người thét dài. Trường kiếm không có thay đổi, tiếp tục bắn vọt. Chỉ là sau lưng hắn, xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, những phù văn này, tiếp tục mượn nhờ chu thần huyết vực bên trong, cường giả khí cơ. Mượn nhờ những này khí cơ đến đối kháng thủ kiếm người. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Oanh! Trường kiếm va chạm. Hai người thân thể đồng thời băng lui. Lão giả kia lui ra phía sau càng nhanh, thân thể bên trên cũng xuất hiện từng đạo vừa mới va chạm sinh ra vết rách. Nhưng là tại lui ra phía sau sát na. Những cái kia dung hợp cường giả khí tức màu đen phù văn, tràn vào đến lão giả bên trong thân thể, trên người lão giả những cái kia kiếm khí vết rách cấp tốc khôi phục. Trên thân khí tức còn càng thêm tăng vọt, chiến lực bị thôi động đến đáng sợ cực hạn. Thân thể lần nữa bạo trùng mà ra. Trực tiếp cùng thủ kiếm người đại chiến kịch liệt đến cùng một chỗ. Thủ kiếm người thần sắc băng lãnh, cực kỳ đáng sợ. Dù là tự thân lực lượng nhận lấy hạn chế, y nguyên giữ không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Các ngươi cũng xuất thủ a. Đồng loạt ra tay, diệt sát cái này thủ kiếm người, mới có cầm tới kia chu thần thiên kiếm cơ hội. Lão giả kia tại thời điểm chiến đấu, gầm nhẹ nói. Hắn một người, đối kháng thủ kiếm người, rất là gian nan, cho nên hắn nghĩ đến kéo chiến mộ tuyết bọn người xuất thủ. Những người này trên người có át chủ bài. Đặc biệt là kia tô thần. Trên người hắn có thần vương khí. Thủ kiếm người thì là không có để ý những này, nhưng là trong tay hắn huy động kiếm ảnh lại trở nên kinh khủng dị thường. Trường kiếm không ngừng xuất kích. Lão giả kia trường kiếm trong tay ngăn cản, nếu như không phải màu đen phù văn không ngừng hấp thu cái này chu thần huyết vực nội lực lượng, thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã bị kiếm khí phá hủy. Mộ tuyết tỷ, chúng ta xuất thủ sao? Giờ phút này, trung niên mỹ phụ kia mang tới thiếu nữ nhìn về phía chiến mộ tuyết nói. Chiến mộ tuyết ánh mắt lấp lóe. Nàng ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên tô thần. Tô thần, người xuất thủ sao? Tô thần có thể xuất ra thần vương khí, như vậy tất nhiên còn có át chủ bài. Nàng rất muốn biết tô thần thái độ. Ta không xuất thủ. Ta cùng thủ kiếm người tiền bối, vẫn còn có chút giao tình, đương nhiên các ngươi xuất thủ, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Chu thần thiên kiếm, vẫn là phải dựa vào thực lực cướp đoạt. Huống chi, ta suy đoán, cái này chu thần huyết vực người bên ngoài, hẳn là cũng động. Lão giả kia tạm thời phong ấn chu thần thiên kiếm, cũng không phải vì cho kia Nguyệt Linh Lung phân thân thu hoạch được thời gian, mà là vì người bên ngoài, tiến đến cơ hội. Tô thần mở miệng nói. Nghe được tô thần, kia chiến mộ tuyết ánh mắt lóe lên. Suy đoán của nàng giống như tô thần. Chu thần thiên kiếm, tạm thời bị phong ấn, thủ kiếm người bị ngăn trở, như vậy ngoại giới tiến vào nơi này, liền không có nguy cơ. Nhất định phải nhanh tiếp xúc, chu thần thiên kiếm, nhìn xem mình có thể hay không thu hoạch được chu thần thiên kiếm. Chiến mộ tuyết trong lòng hơi động. Nàng sau đó hướng phía thiếu nữ kia hai mắt nhìn chăm chú một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắc ám thiên Phật. Thiếu nữ kia tại nhìn thấy chiến mộ tuyết sau khi gật đầu, khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Một đạo to lớn màu đen cự Phật thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tại cự Phật xuất hiện sát na. Trong tay nàng xuất hiện một viên đen nhánh Phật châu. Tan. Kia đen nhánh Phật châu, trong nháy mắt tràn vào đến to lớn màu đen cự Phật trong thân thể. Màu đen cự Phật tại cổ phần kia Phật châu dung hợp về sau, vậy mà trở nên càng thêm ngưng thực. Khí tức trên thân trở nên kinh khủng. Oanh! Sau đó liền một trường vỗ xuống dưới. Lập tức một đạo vô cùng bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, chừng nửa cái thiên khung lớn như vậy, hướng về thủ kiếm người hung hăng đóng đi. Chỉ tiếc đạo này to lớn chỉ riêng trường căn bản không đến gần được thủ kiếm thân người thân thể. Cơ hồ tại vừa mới tới gần, liền bị thủ thân bên trên kiếm người kinh khủng kiếm khí một phân thành hai. Giờ phút này thủ kiếm trên thân người khí thế cũng biến thành không thể địch nổi. Trên người hắn khí thế đang biến hóa, nhưng là trên thân lực lượng đang yếu đi. Cái kia phong ấn không phá, lực lượng của hắn không cách nào được bổ sung. Đứng tại tô thần bên cạnh Tế Vô Hà mở miệng nói. hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Phương thiên địa này bên trong, cường giả lưu lại tới khí tức, cỗ khí tức kia rất cường đại. Tô Thần ánh mắt nhìn xem hướng cái này Chu Thần Thiên Vực nói. Bất quá sau đó ánh mắt nhìn về phía kia Chiến Mộ Tuyết. Thiếu nữ kia xuất thủ. Cái này Chiến Mộ Tuyết cũng hẳn là động, đế thần chiến cung, chiến gia người. Hẳn là có thể có tự thân nội tình. Oanh! Tại Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết sát na. Chiến Mộ Tuyết khí thế trên người phát sinh biến hóa, nguyên bản mái tóc màu đen, giống như phát động công pháp gì, trong nháy mắt biến thành màu máu. Quanh thân áo bào theo tóc biến hóa, cũng thành huyết sắc. Một cỗ vô cùng kinh khủng chiến ý, tại kia trên thân Chiến Mộ Tuyết bạo phát đi ra. Tô Thần ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Tự thân khí huyết sôi trào, một cỗ tuyên cổ chiến ý, tại trong cơ thể nàng tràn ngập ra, kia cỗ chiến ý, lạc ấn mênh mông. Là trong cơ thể nàng chiến ra huyết mạch sao? Tô Thần thầm nghĩ. Chỉ là nàng coi như kích phát huyết mạch, cũng không phải kia thủ kiếm người đối thủ đi. Mặc dù chiến ý cường đại, nhưng là chiến ý cường đại tới đâu, tự thân lực lượng có hạn, cũng cho không được đối thủ áp lực. Hô! Tại Tô Thần kinh ngạc sát na. Tay kia bên trong Chiến Mộ Tuyết xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm xuất hiện, chung quanh hư không có loại vỡ tan xu thế. Trường kiếm bên trong một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào đến Chiến Mộ Tuyết thể nội, trên người nàng khí tức bắt đầu kéo lên, tốc độ cực nhanh, vậy mà ngắn ngủi một sát na bước vào thần vương cấp độ. Một kiện thần vương khí, kia Chiến Mộ Tuyết cũng mang đến một kiện thần vương khí. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới. Cái này trên thân Chiến Mộ Tuyết sẽ có một kiện thần vương khí. Oanh! Giờ khắc này Chiến Mộ Tuyết động, hướng phía kia thủ kiếm người đánh giết tới. Kiếm khí ba động chấn động thương khung. Ba người bắt đầu vây công thủ kiếm người. Coi như thế, liên thủ cũng bắt không được thủ kiếm người. Tô Thần thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía kia phù văn áp chế Chu Thần Thiên Kiếm. Ngoại giới. Người áo đen kia giống như cảm giác được cái gì. Lần này hắn không có xuất kiếm chạm trong khe hở kia dị tượng, mà là thân hình khẽ động, phóng tới kia vết rách vòng xoáy. Đây là... Thấy cảnh này. Tại khe hở người bên ngoài thần sắc biến đổi. Bất quá tại người áo đen kia động sát na. Vũ Quân La Hầu, Địa Giả, Thiên Si Cực Nghiệp, còn có Thanh Nguyệt Thần Vương, thân hình cũng đi theo phóng tới kia khe hở. Bọn hắn... Rất nhiều người muốn nhìn đến vô tận kiếm khí mà ra. Nhưng là lần này không có gặp được. Bọn hắn trơ mắt nhìn mấy đạo thân ảnh xông vào trong đó. Chương 320, thần vương khí kiếm trận, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chu Thần Huyết Vực. Ba người vây giết thủ kiếm người chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên. Kia bộc phát chiến lực Chiến Mộ Tuyết, đột nhiên bỏ qua vây giết thủ kiếm người, thân hình khẽ động xuất hiện tại kia bị áp chế Chu Thần Thiên Kiếm trước. Trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra, suy, to lớn kiếm quang chạm tại kia áp chế Chu Thần Thiên Kiếm phù văn phía trên. Bành, phù văn vỡ vụn. Bản thân áp chế Chu Thần Thiên Kiếm, liền đã tại xuất hiện chấn động, lại bị ngoại tới thần vương khí một kích, những cái kia chấn áp phù văn trực tiếp vỡ vụn. Phốc phốc, mà tại Chiến Mộ Tuyết chém ra kia phù văn sát na. Lão giả kia phun ra một ngụm máu tươi. Chiến Mộ Tuyết không có nhìn về phía lão giả kia, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành kiếm ảnh, bao phủ lại phía dưới Chu Thần Thiên Kiếm. Áp chế Chu Thần Thiên Kiếm. Mà tự thân thì là hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Chu Thần Thiên Kiếm. Trong chốc lát, thân ảnh giống như dung nhập vào Chu Thần Thiên Kiếm bên trong. Về phần trung niên mỹ phụ kia bên cạnh thiếu nữ, tại thời khắc này, trên thân bộc phát ra kinh khủng sát lục chi khí, thân ảnh cũng là hóa thành một đạo lưu quang. Xông vào đến Chu Thần Thiên Kiếm bên trong. Đây là có chuẩn bị mà đến. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Tại sau lưng Tô Thần Tế Vô Hà, trên thân kiếm ý phun trào, thân hình cũng là sát na mà ra. Ba đạo thân ảnh cứ như vậy dung nhập vào Chu Thần Thiên Kiếm bên trong. Mà giờ khắc này, lão giả kia gầm nhẹ một tiếng. Vô tận khí lưu tràn vào đến hắn thân thể bên trên, thân hình khẽ động, hướng phía kia Chu Thần Thiên Kiếm phương hướng mà đi. Oanh! Tại hắn tới gần Chu Thần Thiên Kiếm sát na. Từng đạo kiếm quang bộc phát ra, bao phủ bốn phía, ngăn cản lão giả kia phóng tới Chu Thần Thiên Kiếm. Kiếm trận, đáng chết! Lão giả thấy thế, biến sắc. Chỉ là giờ khắc này, thủ kiếm người lại để mắt tới hắn. Cái kia màu đen cự Phật tại thiếu nữ xông vào Chu Thần Thiên kiếm trên thân kiếm thời điểm, liền biến thành hư vô, cho nên chỉ có lão giả một người đối mặt thủ kiếm người. Giết! Thủ kiếm người nhìn thoáng qua Chu Thần Thiên kiếm. Sau đó hướng phía lão giả kia giết tới. Ngươi! Lão giả lên tiếng. Trước hết là giết ngươi. Chỉ là kia thủ kiếm tiếng người khí băng lãnh, huy động kiếm trong tay, trong nháy mắt một đạo vô song kiếm khí hướng về lão giả cấp tốc che mất xuống dưới. Lần này kiếm khí so với lúc trước cường đại. Kiếm khí của hắn giống như là vực sâu không đáy, bên trong chụp vào một tầng lại một tầng, đen nhánh vô cùng, mang theo băng lãnh tuyệt vọng khí tức, giống như có thể tự động truy tung đồng dạng. Mặc kệ lão giả chạy hướng chỗ nào, kiếm khí cũng sẽ ở sau lưng nhanh chóng cùng qua. Lão giả liên tục đánh ra xuất kiếm ngăn cản, ngăn trở một kích, nhưng là kiếm khí tiếp tục rơi xuống. Giống, lão giả chỉ có thể bộc phát ra toàn lực. Toàn thân hắc sắc quang mang bạo dũng, bắt đầu toàn lực liều mạng. Thế nhưng là, liền ở trên người hắn bộc phát ra toàn lực thời điểm. Kia thủ kiếm người lại hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm huy động, kiếm khí hình thành vòng xoáy trực tiếp bao trùm lão giả kia. Đem lão giả kia thân thể nhanh chóng nuốt hết mà xuống. Sau đó thủ kiếm người trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ trùng sáng, thân hình vọt thẳng ra, bắt đầu hư hóa, cuối cùng cùng kiếm khí kia vòng xoáy hòa làm một thể. Vừa mới tiêu hao quá nhiều, trước nuốt ngươi, làm ta chất dinh dưỡng. Chiến đấu phía sau còn có đây này. Thủ kiếm tiếng người âm tại vòng xoáy bên trong xuất hiện. A, a. Sau đó liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết từ vòng xoáy bên trong phát ra. Cái này thủ kiếm người vừa mới không có đem hết toàn lực. Tô Thần tại thời khắc này, biết được cái này thủ kiếm người, vừa mới không có đem hết toàn lực. Ánh mắt sau đó nhìn về phía kia Chu Thần Thiên kiếm phương hướng. Ba người thí luyện, cũng không biết là ai thu hoạch được. Ta vừa mới cũng không muốn do dự, trực tiếp thu lấy tốt nhất. Tô Thần trong lòng có chút hối hận. Chiến Mộ Tuyết, còn có thiếu nữ kia, đều không đơn giản. Không nhất định sẽ thua bởi Tế Vô Hà. Bất quá Tế Vô Hà cũng có chút lá bài tẩy. Tế Vô Hà cuối cùng lực bộc phát lượng, cũng không phải các nàng cho rằng đơn giản như vậy. Hô! Tại Tô Thần trầm tư thời điểm. Kia thủ kiếm người thân ảnh huyễn hóa mà ra. Xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Người tại sao không có tiến vào bên trong? Thủ kiếm người nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Chung quanh kiếm trận, thế nhưng là ngăn cách hết thảy, ta chỉ sợ vào không được. Huống chi, ta lúc trước không có đạt được Chu Thần Thiên kiếm tán thành, hiện tại tiến vào cũng không nhất định đạt được tán thành. Tô Thần mở miệng nói. Không biết, ta luôn cảm giác ngươi không tầm thường. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi có thể thu lấy thanh kiếm này, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thủ kiếm người nhìn về phía Tô Thần nói, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, thủ kiếm người còn muốn cho hắn một cơ hội. Nếu như thu lấy cái này Chu Thần Thiên kiếm, còn muốn cho hắn một kinh hỉ. Nhân vật như vậy, cho hắn kinh hỉ, cái kia hẳn là bất phàm. Vậy cái này kinh hỉ ta khả năng liền muốn. Tô Thần nhìn về phía thủ kiếm người mở miệng nói, ta cảm giác ngươi không tầm thường, xem ra ngươi là có biện pháp thu lấy Chu Thần Thiên kiếm. Vậy ta đưa ngươi vào đi. Thủ kiếm người nhìn xem Tô Thần, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Đối với Tô Thần, hắn luôn cảm giác không tầm thường. Cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Nhưng là hắn nguyện ý cho Tô Thần một cái cơ hội. Đúng rồi, đằng sau ba người sẽ đến, ba người này là người của ta, nếu như ngươi muốn xin giúp đỡ, bọn hắn lại trợ giúp ngươi. Tô Thần bàn tay khẽ động, La Hầu, Thiên Si Cực Nghiệp. Địa giả thân ảnh xuất hiện tại thủ kiếm mặt người trước. Tốt, bọn hắn đều tiến đến. Sắp tới đây, ta đưa ngươi tiến vào. Thủ kiếm mắt người thần nhìn về phía Chu Thần Thiên kiếm phương hướng. Phá! Hét lớn một tiếng, giống như toàn bộ không gian đều theo cùng nhau rung động. Tùy theo một đạo đáng sợ kiếm quang xẹt qua, vỡ nát hết thảy lực lượng xuất hiện tại kiếm kia trận trước đó. Kiếm kia trận tại kiếm quang này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái khe. Tô Thần thân hình khẽ động, trong chốc lát xông vào trong khe hở kia. Tại hắn thân ảnh xông vào khe hở sát na, ầm ầm, bao trùm trên bầu trời Chu Thần Thiên kiếm cự kiếm kia thân ảnh phát ra hào quang óng ánh, kiếm khí phun trào, cấp tốc khôi phục bị kiếm quang chém vỡ địa phương. Xông vào. Chu thần thiên kiếm bên trong Tô Thần, xuất hiện tại một tòa huyết sắc cung điện bên trong. Này huyết sắc cung điện bên trong, đã có ba đạo thân ảnh. Tế Vô Hà, Chiến Mộ Tuyết, còn có cái kia tên là Lăng Xương thiếu nữ. Ba người các nàng đang đối mặt lấy phía trước, ba người trên người có mấy đạo vết kiếm màu máu, máu tươi từ các nàng áo bảo phía trên ngã xuống. Tại tiền phương của các nàng, có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm bình thường lớn nhỏ, tản ra kinh khủng hung sát chi khí. Từ một điểm này bên trên, đó có thể thấy được trên người các nàng vết thương, chính là kia huyết kiếm tạo thành. Đây là Tô Thần nhô ra thần hồn chi lực hướng phía kia trường kiếm màu đỏ ngòm dũng mãnh lao tới, muốn điều tra một chút này huyết sắc trường kiếm. Chỉ là thần hồn của hắn chi lực còn chưa tới, liền bị vô tận kiếm khí phá hủy. Đây là Chu Thần Thiên Kiếm, kiếm linh, chỉ cần thu hoạch được nó tán thành, liền có thể đạt được Chu Thần Thiên Kiếm. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Không đúng. Nghe được Chiến Mộ Tuyết, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn nhưng là nghe kia thủ kiếm người nói qua, cái này Chu Thần Thiên Kiếm, là không linh. Thủ kiếm người, sẽ không sai. Đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Kiếm linh. Vậy các ngươi làm sao không đi lên thu phục đâu? Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Không phải chúng ta không xuất thủ, mà là trên người của ta đã không có áp chế kiếm này linh bảo vật. Ngươi thần vương khí, có thể áp chế đối phương, ngươi nhưng dẫn đầu đến thu hoạch được kiếm này linh tán thành. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà gật đầu nói, trên người chúng ta vết thương đều là kiêu huyết kiếm tạo thành. Chương 321, Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh vật dẫn, Tế không tỷ vết thu được truyền thừa. Trách không được, người đem cơ hội này, cho ta. Là muốn dùng, ta thần vương khí tới áp chế kiêu huyết kiếm. Nếu như ta không tiến vào, các ngươi căn bản là lấy không được bảo vật này. Không phải, thủ kiếm người, để cho ta tiến đến, chẳng lẽ là muốn lợi dụng ta tới áp chế máu này kiếm, cho các nàng sáng tạo cơ hội. Trong lòng Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn cảm giác mình bị thủ kiếm người mưu hại. Ngoại giới người, hẳn là đều đã tiến vào. Chúng ta thời gian không nhiều. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Hô. Trong tay Tô Thần thôn thiên ma quán xuất hiện, hướng phía kia huyết kiếm bao phủ tới. Kia huyết kiếm giống như bị thôn thiên ma quán ảnh hưởng. Trên thân huyết sắc quang mang phóng đại. Một thân ảnh mờ ảo tại kia huyết kiếm bên trong bạo phát đi ra, đó là một nữ tử thân ảnh. Nữ tử khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng là từ thân ảnh trên thân phát ra khí tức nhìn. Đối phương đã từng hẳn là một vị rất mạnh tồn tại. Thân ảnh kia dương mắt nhìn về phía thôn thiên ma quán, bàn tay nâng lên, một kích mà ra. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh, phóng tới thôn thiên ma quán. Hô! Mà kia thôn thiên ma quán giống như cảm giác được cái gì? Khí tức trên thân cũng trong nháy mắt bộc phát, hình thành kinh khủng hơn vòng xoáy, đem kiếm khí kia thôn vệ, sau đó hướng phía thân ảnh kia ép tới. Cỗ khí tức kia! Tô Thần ánh mắt nhất động. Hắn tiến vào Chu Thần huyết vực thời điểm, liền cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, kia khí tức mạnh nhất, giống như đi theo nữ tử thân ảnh bên trên tán phát ra đồng dạng. Chẳng lẽ nàng là, Tô Thần thầm nghĩ. Nhưng là đang nghĩ tới thời điểm, Tô Thần thân hình lại trong chốc lát, xuất hiện tại kia huyết kiếm bên cạnh. Bàn tay chụp vào trường kiếm màu đỏ ngòm. Kia xuất hiện nữ tử thân ảnh giống như cảm giác được cái gì, thân ảnh nhất chuyển. Bàn tay huy động, muốn hướng phía Tô Thần một trường mà đến, nhưng là giờ phút này thôn thiên ma quán trên thân bạo phát đi ra vòng xoáy chi lực tăng lớn. Để nàng không cách nào bận tâm Tô Thần. Mà bên này, Chiến Mộ Tuyết, thiếu nữ, còn có Tế Vô Hà ba người ánh mắt đều nhìn về Tô Thần. Ngươi nói hắn có cơ hội, thu hoạch được máu này kiếm kiếm linh tán thành sao? Chiến Mộ Tuyết ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà cùng Tô Thần là cùng nhau. Nàng muốn từ Tế Vô Hà bên này biết được một chút Tô Thần một chút tình huống. Nếu như hắn muốn, kiếm kia linh liền sẽ bị thu lấy. Tế Vô Hà mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh, trên mặt thì là tự tin vô cùng. Chiến Mộ Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này Tô Thần bàn tay đã bắt lấy trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm giờ khắc này không có bộc phát ra cái gì lực lượng. Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh thân vật dẫn. ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây không phải Chu Thần Thiên kiếm, mà là Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh thân vật dẫn. Tô Thần trong lòng hơi động. Quả nhiên cùng thủ kiếm người nói, Chu Thần Thiên kiếm không có linh. Hô, không có chút gì do dự. Trực tiếp đem cái này Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh thân thu lấy đến thanh giao dịch bên trong. Hô, tại kia huyết kiếm bị Tô Thần thu lấy sát na. Kia cùng thôn thiên ma quán rằng co thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, kia chiến mộ tuyết cùng tên là Lăng Xương thiếu nữ, không khỏi nhìn nhau. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Thần như thế không trở ngại chút nào liền đem kia huyết kiếm cho thu lấy, cũng không gặp hắn luyện hóa. Đối với các nàng ánh mắt kinh hãi, Tô Thần không có để ý. Hắn ngay tại điều tra cái này vừa mới thu lấy Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh thân vật dẫn. Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh vật dẫn, bên trong giấu Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh thân ở trong chứa Chu Thần Thiên Đế một bộ phận truyền thừa, đem huyết kiếm cắm vào trong cơ thể mình, kiếm ý luyện hóa liền có thể. Thấy thế, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Không nghĩ tới cái này Chu Thần Thiên Đế lại là một nữ tử. Bất quá cái này luyện hóa phương thức, thật sự là không tầm thường. Trực tiếp cắm vào thể nội, ai sẽ làm như vậy đâu. Có lẽ máu này kiếm nhận chủ, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào thân thể người nọ bên trong. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Chu Thần Thiên Đế là một nam tử, nhưng là không nghĩ tới Chu Thần Thiên Đế lại là một nữ tử, trách không được, kia thủ kiếm người lựa chọn nữ tử tiến vào bên trong. Lập tức đem cái này Chu Thần Thiên kiếm vật dẫn, tại thanh giao dịch bên trong giao dịch cho Tế Vô Hà. Đồng thời cáo chi nàng làm sao luyện hóa. Giờ phút này, hai người khác ánh mắt đều nhìn Tô Thần. Đột nhiên, huyết kiếm ba động trên người Tế Vô Hà xuất hiện. Hai người thần sắc biến đổi, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà trong tay huyết kiếm xuất hiện. Không có chút do dự nào, đem huyết kiếm cắm vào trong thân thể. Kia huyết kiếm cắm vào thân thể, vậy mà chưa từng xuất hiện bất kỳ vết máu nào. Thật giống như dung nhập vào trong thân thể. Ầm ầm, Tế Vô Hà trên thân kiếm ý bộc phát. Vô tận kiếm khí, mang theo lạnh lùng hàn ý, tại trong cung điện bộc phát. Tại kiếm ý bộc phát bên trong, lúc trước tại huyết kiếm bên trong Chu Thần Thiên Đế kiếm ảnh thân nổi lên. Cùng Tế Vô Hà thân thể bắt đầu dung hợp. Kia là truyền thừa, Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Chiến Mộ Tuyết thấy cảnh này, thần sắc giật mình nói. Không hổ là chiến gia người, các ngươi đã không có cơ hội. Chu Thần Thiên kiếm, Tế Vô Hà cầm. Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói. Ngươi bản nhưng mình cầm, ngươi cũng đã biết Chu Thần Thiên Đế là bực nào tồn tại. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong có chút nhìn không thấu Tô Thần. Cái này lúc trước cùng với ái họa nữ nhung người. Thực lực rất yếu. Nàng mặc dù chú ý, nhưng lại không để ý. Nhưng là vừa mới bên ngoài. Trong tay đối phương có thần vương khí, liền để nàng kinh ngạc, bây giờ còn chưa để ý cái này Chu Thần Thiên kiếm. Tế Vô Hà, nàng không rõ ràng là ai. Nhưng là hẳn là cùng Nguyệt Thần Cung có quan hệ. Lúc trước Nguyệt Thần Cung Nguyệt Linh Lung thân ảnh xuất hiện qua. Ở trong đó lộ ra một chút tin tức. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn đem kia huyết kiếm cho Tế Vô Hà thu được Chu Thần Thiên Đế một chút truyền thừa. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Ngươi thu hoạch được truyền thừa, thực lực của ngươi, có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Chiến Mộ Tuyết nói, không sao cả. Chu Thần Thiên Đế, nàng hẳn là tìm một cái nữ tính người thừa kế. Huống chi, ta không sử dụng kiếm. Tô Thần thần sắc bình thản nói. Bất quá, ta đối với các ngươi ngược lại là có chút hiếu kỳ, bảo vật bị người đoạt đi, các ngươi không nên xuất thủ sao? Vì sao lại chấn định như thế đâu? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút hai người này. Chu Thần Thiên kiếm, Chu Thần Thiên Đế truyền thừa cũng không bình thường. Hai người này tại Tế Vô Hà tiếp nhận truyền thừa thời điểm, vậy mà rất bình tĩnh. Tại sao muốn cướp đoạt đâu? Đối phương đã lựa chọn Tế Vô Hà, chúng ta coi như động thủ cũng vô dụng, mà lại chúng ta còn tại Chu Thần Thiên kiếm thể nội. Nếu như chúng ta động thủ cướp đoạt, kia Chu Thần Thiên kiếm bạo phát đi ra uy lực, chúng ta mặc dù không nhất định chết, nhưng là tất nhiên nỗ lực to lớn đại giới. Huống chi, Chu Thần Thiên Đế, liên lụy đến rất nhiều chuyện. Không được đến, chúng ta cũng không cần liên lụy những cái kia. Chiến Mộ Tuyết nói, Xem ra ngươi biết không ít. Tại các ngươi trước khi đến, ta từ kia thủ kiếm nhân khẩu bên trong hiểu rõ đến, đây là một cái bẫy. Thủ kiếm người, hoặc là Chu Thần Cung còn sót lại người bố trí một cái bẫy. Bọn hắn muốn dẫn một số người đến đây. Ta nghĩ hiện tại kia thủ kiếm người ngay tại đối mặt những người kia. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, những cái kia xông vào mà đến người đã tìm được thủ kiếm người. Bất quá vị trí, lại là tại mặt khác một chỗ. Đó cũng là một chỗ cốt sơn. Phía trên cốt sơn cũng cắm một thanh huyết sắc cử kiếm, nhưng lại không có Chiến Mộ Tuyết chỗ tế ra thần vương bố trí kiếm trận. Đây là địa giả gửi tới tin tức. Chương 322, Tím Kim Phượng Hoàng Núi, Hắc Ám Thánh Ma Kình. Thủ kiếm người, giao ra Chu Thần Thiên Kiếm. Người áo đen nhìn xem thủ kiếm tiếng người âm lạnh lùng đạo. Chu Thần Thiên Kiếm, là ở chỗ này, người có thể cầm. Thủ kiếm người thần sắc bình tĩnh nhìn người áo đen, ngữ khí bình thản. Thủ kiếm người, năm đó Chu Thần Thiên Đế luyện hóa Chu Thần Thiên Kiếm thời gian, sinh ra một đạo hồn, lấy tản hồn luyện thân. Chu Thần Thiên Kiếm bất diệt, người bất diệt. Thanh niên mặc áo đen kia, nhìn về phía thủ kiếm người mở miệng nói. Từ trong lời của hắn, đối với Chu Thần Thiên Kiếm hiểu rất rõ. Chúng ta Tử Kim Phượng Hoàng Sơn, hy vọng hôm nay tới đây, là hy vọng ngươi thủ kiếm người có thể gia nhập ta Tử Kim Phượng Hoàng Sơn, chúng ta sẽ xuất ra Tử Kim Phượng Hoàng tinh huyết, trợ giúp ngươi đúc lại nhục thân, gột rửa linh hồn. Ngươi xem coi thế nào? Tử Kim Phượng Hoàng Sơn thanh niên áo bào đen tiếng nói rơi xuống sát na. Chung quanh người không khỏi hít sâu một hơi. Tử Kim Phượng Hoàng tinh huyết, đây chính là nghe đồn có thể tái tạo hết thảy tinh huyết. Cái này Tử Kim Phượng Hoàng Sơn xuất ra bảo vật như vậy, tuyệt đối hấp dẫn người. Bọn hắn hẳn là nhìn ra cái này thủ thân bên trên kiếm nhân khí hơi thở khô kiệt, cho nên mới sẽ nói như thế. Tại Bạch Thính Tuyết bên cạnh trung niên Mỹ phụ mở miệng nói. Ánh mắt của nàng thì là hướng phía bốn phía liếc nhìn, muốn tìm nàng đệ tử tung tích, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trong đôi mắt xuất hiện vẻ lo âu. Cảm giác không đến khí tức của bọn hắn sao? Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Cảm giác không đến, bất quá sinh mệnh không có nguy cơ. Vậy thì có khả năng ngay tại kinh lịch cái gì? Chúng ta xem trước một chút trước mắt đi thế. Hai người trò chuyện với nhau. Tử Kim Phượng Hoàng máu, các ngươi Tử Kim Phượng Hoàng Sơn cũng muốn lão phu thần phục, năm đó chủ nhân khi còn tại thế, các ngươi Tử Kim Phượng Hoàng Sơn bị một kiếm chân áp, bây giờ muốn dùng lão phu đến đem cho các ngươi tắm rửa sỉ nhục sao? Thủ kiếm mắt người thần chi bên trong lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Ngôn ngữ càng là lăng lệ. Nâng lên năm đó Tử Kim Phượng Hoàng Sơn bị một kiếm chân áp. Ngươi đây là muốn chết. Nghe được thủ kiếm người. Thanh niên áo bào đen kia ánh mắt bên trong mang theo một tia lãnh ý. Tùy theo một cỗ băng hàn sát ý, ngay tại chậm rãi từ hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ mà lên. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi luyện hóa. Thanh niên áo bào đen lạnh giọng nói. Ta chính là ở đây. Các ngươi có thể tùy thời giết ta. Thủ kiếm người không thèm để ý chút nào. Tử Kim Phượng Hoàng Sơn, các ngươi mặt cũng không có, nói cái gì, xuất thủ a, chấn áp cái này thủ kiếm người. Một bên khác, thanh đồng cổ ma nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem thanh niên áo bào đen mở miệng nói. Nhưng là ánh mắt nhìn về phía thủ kiếm người. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Năm đó Chu Thần Thiên Đế khi còn tại thế, cái này thủ kiếm người liền cực kỳ cường hãn. Bất quá là năm đó là năm đó. Vô số tuế nguyệt thủ kiếm nhân lực lượng theo Chu Thần Thiên Kiếm biến hóa mà biến hóa, đã không phải là năm đó cái kia thủ kiếm người. Hiện tại cái này thủ thân bên trên kiếm nhân lực lượng, cũng chính là thần vương cảnh, cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhiều người như vậy, liên thủ, có thể nhanh chóng nghiền ép chém giết thủ kiếm người. Chỉ là cái này thủ kiếm người bất tử bất diệt, chỉ cần Chu Thần Thiên Kiếm tại coi như giết chết cái này thủ kiếm người. Hắn cũng sẽ dựa vào Chu Thần Thiên Kiếm một lần nữa khôi phục, cho nên bây giờ trọng yếu vẫn là Chu Thần Thiên Kiếm. Rất nhiều người đều biết được. Cho nên trong lúc nhất thời không có người động thủ giết cái này thủ kiếm người. Thủ kiếm người, ngươi cho rằng mình có Chu Thần Thiên Kiếm, liền có thể bất tử bất diệt sao? Ngươi nói nếu như đưa ngươi phong ấn, ngươi sẽ như thế nào đâu? Giờ phút này, kia toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người mở miệng nói. trên người ngươi khí tức để cho ta cảm giác được năm đó đối chủ nhân ngươi xuất thủ khí tức. Ngươi chết. Tại người áo đen kia lên tiếng sát na. Kia thủ kiếm người thật giống như cảm giác được cái gì, trên thân khí tức lập tức quét sạch ra. Khí tức diễn hóa thành hảo hãn giết chóc kiếm khí. Kiếm khí hình thành phong bạo, đem hắn quanh thân bao phủ, một cỗ khí thế khủng bố, thì là khóa chặt người áo đen kia. Là cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội, một số người tại kia thủ kiếm người khóa chặt người áo đen kia thời điểm. Đột nhiên nhìn về phía Chu Thần Thiên Kiếm. Đây là ra tay với Chu Thần Thiên Kiếm thời điểm. Ầm ầm, mà lúc này, lúc trước lên tiếng thanh niên áo bảo đen. Một cỗ bàng bạc minh mông ngọn lửa màu tím, bắt đầu từ trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra, cuối cùng hóa thành tử sắc lốc xoáy bão táp. Tiểu tử ngươi muốn làm gì, hiện tại cũng không phải ngươi xuất thủ thời điểm. Chúng ta là không có cách nào tới gần kia Chu Thần Thiên Kiếm. Giờ khắc này tại một bên khác Thanh Đồng Cổ Ma mở miệng nói. Mặc dù hắn cùng cái này Tử Kim Phượng Hoàng Sơn không hợp nhau, nhưng là kia Chu Thần Thiên Kiếm uy lực cũng không phàm. Hắn còn muốn cùng đối phương hợp tác đâu. Cùng một chỗ đối phó kia thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm người. Oanh! Ngay một khắc này, kia thủ kiếm người đối người áo đen giằng co lúc. Trên người hắn kiếm khí phong bạo hướng phía kia áo bảo đen người thôn vệ mà đi. Ở chỗ này, Vũ Quân La Hầu bọn người ánh mắt thì là có chút ngưng tụ. Bọn hắn đã từ Tô Thần bên kia biết được, nơi này cũng không phải là Chu Thần Thiên Kiếm vị trí, mà giờ khắc này Tế Vô Hà ngay tại thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm chi chủ, Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Không ngăn người áo đen kia, nhưng là cũng muốn ngăn trở những người khác, đối Chu Thần Thiên Kiếm động thủ. Như vậy, nơi này mới sẽ không lộ tẩy. Một khi biết được nơi này không phải Chu Thần Thiên Kiếm nơi ở, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng Tế Vô Hà truyền thừa. Ông, một cỗ kinh khủng ma khí tại Vũ Quân trên thân La Hầu bạo phát đi ra. Tùy theo ma khí bộc phát, một cỗ trùng thiên đao khí lan tràn ra. Sau đó Vũ Quân La Hầu thân hình khẽ động. Cái này Chu Thần Thiên Kiếm, chúng ta muốn. Ngữ khí bá đạo, thanh âm quanh quẩn tại hư không. Trong lúc nhất thời, đám người kinh ngạc. Ánh mắt đều nhìn về phía kia đứng sừng sững ở hư không bên trong Thiên Đô Vũ Quân, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vũ Quân La Hầu, bây giờ sẽ làm như vậy. Cái này hoàn toàn là chuẩn bị, lấy một phương chi lực đối kháng đám người. Cái này Vũ Quân La Hầu muốn làm gì? Hắn làm sao cuồng ngạo như vậy? Thủ kiếm người vẫn còn, Chu Thần Thiên Kiếm, càng không phải là phàm phẩm, hắn giống như này cuồng ngạo nói Chu Thần Thiên Kiếm hắn muốn. Tại Thanh Giao Vương bên cạnh trung niên nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người ta chính là mạnh. Nói như thế không có vấn đề. Tại bên cạnh hắn Thanh Giao Vương nhìn về phía Vũ Quân La Hầu phương hướng mở miệng nói. Cái này. Tại bên cạnh hắn nam tử trung niên, giờ khắc này không biết nói như thế nào nói. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng hướng phía kia Tử Kim Phượng Hoàng Sơn hắc bào nam tử mà đi. Bành. Trong chốc lát. Trên người hắn bạo phát đi ra khí tức bị áp chế, có loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Làm càn, oanh, vào lúc này, một thân ảnh xông ra, ngăn tại thanh niên áo bảo đen kia trước mặt. Tại xuất hiện sát na, đạo thân ảnh kia trên người liền xuất hiện lăn một vòng lăn ma khí. Ma khí trùng thiên đem cái này thiên địa phủ lên như là tận thế. Rất nhanh, kia cuồn cuộn ma khí hình thành một tòa đáng sợ ma nước. Bên trong ma nước không gian vặn vẹo, ma khí lăn lộn ở giữa, một đầu to lớn đáng sợ hắc ám cự kình xuất hiện. Giống, cái kia màu đen cự kình vừa xuất hiện. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng từ kia ma quốc chi bên trong tràn ngập ra. Ầm ầm, thiên địa che đậy, khí tức bành trướng. Có câu nói là một kình sinh, vạn vật rơi. Hắc ám thánh ma kình. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc giật mình. Nhìn xem kia xuất hiện ma nước cùng màu đen cự kình. Chương 323, rơi kình, chảm kích, nhất kích mà giết. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này đến rồi. Kia Thanh Đồng Cổ Ma nhìn xem kia to lớn ma nước, còn có kia to lớn màu đen cự kình, trên mặt lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Liền để ngươi đến trước thăm dò một chút, cái này Thiên Đô Vũ Quân La Hầu lực lượng. Thanh Đồng Cổ Ma ánh mắt chuyển hướng Vũ Quân La Hầu. Cái này Vũ Quân La Hầu quá mức cuồng ngạo. Nhiều người như vậy, hắn liền dám tuyên bố Chu Thần Thiên kiếm về hắn. Hừ, mọi người ở đây ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Quân La Hầu thời điểm. Vũ Quân La Hầu hai tròng mắt màu đen bên trong hàn mang bắn ra. Ầm ầm, không biết thế nào. Lúc trước bị ngăn trở ma khí, tại sắp tiêu tán sát na, trong nháy mắt một phân thành hai. Xuyên qua đạo thân ảnh kia. Xuất hiện tại cái kia thanh niên áo bào đen trước mặt. Hô! Đã tiêu tán hai đạo ma khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trường đao. Xùy! Chém ra một đao. Đánh vào thanh niên áo bào đen kia trên thân tràn ngập trong ngọn lửa. Bành! Lập tức thanh niên áo bào đen kia trên thân hỏa diễm, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Kia kinh khủng hỏa diễm khí lưu. Chính là ầm vang sụp đổ ra, hóa thành đầy trời hỏa hoa bay múa. Cái này, thấy cảnh này. Người quan chiến, ánh mắt đều là ngưng tụ, chợt âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được, La Hầu lúc trước phát ra ma khí, tại kia hắc ám thánh ma kình xuất hiện, ngăn cản, chỉ là tiêu tán ra một tia lực lượng, nhưng là cái này tiêu tán ra một tia lực lượng, liền đem thanh niên áo bảo đen trên thân sức mạnh bùng lên chấn vỡ. Cái này rất là kinh khủng. Cũng là cho kia hắc ám thánh ma kình một cái cảnh cáo. Cảnh cáo đối phương, coi như xuất thủ, cũng bảo hộ không được người đứng phía sau. Ngươi, kia xuất hiện tại hắc bào nam tử người trước mặt, sắc mặt trở nên lạnh lùng phẫn nộ. Lê Thúc, giết hắn, giết hắn. Tức giận nhất còn muốn thuộc thanh niên áo bào đen kia, trên người hắn hỏa diễm bị chém vỡ. Hắn hoàn toàn bị đánh mặt. Vừa mới hắn còn muốn lấy phóng tới Chu Thần Thiên Kiếm, muốn thu hoạch Chu Thần Thiên Kiếm. Đương nhiên. Bản thân hắn là không cách nào tới gần Chu Thần Thiên Kiếm, nhưng là hắn mang đến một kiện Tử Kim Phượng Hoàng Sơn bảo vật, có thể tạm thời áp chế Chu Thần Thiên Kiếm. Đây cũng là hắn vì cái gì dám phóng tới Chu Thần Thiên Kiếm nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ còn không có xông ra, tự thân sức mạnh bùng lên, liền bị người ta còn sót lại ma khí ngưng tụ thành đao, một đao cho chém vỡ. Cái này khiến hắn như thế nào xông? Ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Trong lòng sát ý vô cùng. Hắn muốn cái này Vũ Quân La Hầu chết. Chỉ là trên người hắn sát ý, vừa bộc phát. Chung quanh khí tức biến đổi. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại Vũ Quân trên thân La Hầu lại lần nữa bộc phát. Tại Vũ Quân sau lưng La Hầu cũng xuất hiện một tòa kinh khủng thần quốc hư ảnh. Thần quốc bên trong hắc ám chi khí lưu chuyển. Tại cái này hắc ám bên trong. Chỉ có một thanh đen nhánh trường đao, đao ý bộc phát, một sát na. Kia ma nước chung quanh đao khí tựa như tia chớp tứ ngược mà ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ lưu động không gian bị đao khí xé rách, khí lưu bạo dũng. Lui. Một số người thấy thế nhanh chóng lui ra phía sau. Sợ bị cỗ này đao khí tập kích. Vũ Quân huynh, đây là muốn làm cái gì? Nhìn xem khí thế bộc phát, tại Thiên Si cực nghiệp bên cạnh Thanh Nguyệt Thần Vương không khỏi mở miệng nói. Thanh Nguyệt Thần Vương không biết vì cái gì Vũ Quân La Hầu lại đột nhiên trở nên cường thế như vậy, bây giờ làm như thế, thế nhưng là cùng tất cả mọi người là địch. Hoặc là đang trợ giúp thủ kiếm người. Không phải cùng tất cả mọi người là địch. Ngươi cho rằng những cái kia tiến vào kiếm đạo người tu luyện, chưa từng xuất hiện, bọn hắn đang làm cái gì? Chiến gia, Càn Khôn Lâu người, đều là thiên chi kiêu tử. Địa giả lúc này mở miệng nói. Ngươi nói là bọn hắn đang tiếp thụ Chu Thần Thiên Kiếm thí luyện. Thanh Nguyệt Thần Vương giống như nghĩ đến mở miệng nói. Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Ngươi quá mức làm càn. Kia xuất hiện thân ảnh, nhìn thấy Vũ Quân La Hầu trên thân khí tức bộc phát. Ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi là mạnh, nhưng là cũng không thể xem thường ta Tử Kim Phượng Hoàng Sơn. Kia xuất hiện thân ảnh, khẽ quát một tiếng. Kia ma quốc trì bên trong. Màu đen cự kình gầm nhẹ một tiếng. Ma khí lăn lộn, hình thành lực lượng khổng lồ triều tịch hướng phía Vũ Quân La Hầu phủ tới. Cỗ này triều tịch cuồng bạo vô cùng, phá hủy hết thảy, những nơi đi qua, hư không lập tức sụp đổ. Thần quân cường giả tối đỉnh, tại cỗ này triều tịch phía dưới, chỉ sợ trong nháy mắt bị phá hủy. Một chút quan chiến thần quân cường giả, cảm giác kia cỗ triều tịch, từ đó cảm thấy sợ mất mật. Ánh mắt tùy theo hoảng sợ. Cái này bên ngoài, kia to lớn màu đen cự kình, cũng diêu động cái đuôi. Thân hình khẽ động, hướng phía Vũ Quân La Hầu mà đi, trong lúc nhất thời thiên địa giống như sụp đổ, không gian xung quanh đều hình thành to lớn trọng lực áp chế. Oanh, liền lúc này, Kia Vũ Quân La Hầu bàn tay nâng lên, oanh. Kia thần quốc bên trong xuất hiện trường đao trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Quân La Hầu trong lòng bàn tay. Lập tức kinh thiên kiếm khí ba động lan tràn ra, hình thành từng đạo liên hệ. Kia to lớn thần quốc thì là cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, ép hướng đối phương ma nước. Tại trong quá trình này, Vũ Quân La Hầu khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, đao khí ngưng tụ, một cỗ thao thiên đao ý, mang theo cường hãn áp bách cảm giác, tại Vũ Quân trên thân La Hầu phát ra. Cỗ này đao ý, cảm giác Vũ Quân trên thân La Hầu đao ý. Rất nhiều mắt người thần đều chăm chú nhìn chằm chằm. Một khi xuất đao, long trời lở đất, tinh thần vẫn lạc. Kia xuất hiện, được xưng là Lê Thúc Người, giờ phút này ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trên thân khí tức bộc phát cũng tại gia tăng. Kinh khủng hắc ám cực kình gầm nhẹ gào thét, lộ ra càng thêm cuồng bạo. Oanh, Vũ Quân La Hầu. Trong tay cầm đao thế biến hóa, quanh thân đao ý càng phát ra trở nên sáng chói. Sau lưng hắn xuất hiện, kinh khủng tinh thần phía trên tản ra vô tận lực lượng hủy diệt. Không biết người cái này hắc ám thánh ma kình, có thể hay không ngăn trở ta một đao kia. Vũ Quân La Hầu trong miệng tự nói, trong tay cầm trường đao, đột nhiên có loại mở ra tư thế. Oanh, trường đao trong nháy mắt mở ra. Vẫn thiên trảm tinh quyết. Vũ Quân La Hầu quát khẽ. Trong tay đao ảnh trong nháy mắt chém ra. Trong chốc lát kinh khủng đao ý bộc phát ra. Đáng sợ đao khí hóa thành một đạo to lớn đao màn, bạo chảm mà ra. Đao ý tứ ngược, chung quanh hư không nổ tung. Cùng kia ầm ầm mà tức giận sóng đụng vào nhau. Kia tiếng giống mang tới khí lãng bị đao màn chém ra. Hướng phía kia to lớn màu đen cự kình mà đi. Giờ khắc này, kia cự kình gầm nhẹ, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Oanh! Tại va chạm sát na, tiếng vang kinh thiên động địa tùy theo vang vọng mà lên, tiếp theo mà đến, chính là loại kia đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích, chung quanh phiến khu vực này không gian, đều là tại loại này xung kích phía dưới, trở nên vặn vẹo vỡ vụn. Cái này, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia va chạm chỗ. Đặc biệt là kia xuất hiện người, sau lưng thanh niên áo bào đen. Tại Vũ Quân La Hầu xuất đao sát na, thân hình của hắn đã lui lại. Sợ bị dư âm của đòn đánh này đánh trúng. Tương đối những người khác, hắn càng trọng thị lần giao thủ này kết quả. Nhưng là lập tức sắc mặt chính là trở nên cực đoan khó nhìn lên. Bởi vì hắn nhìn thấy tại loại này đáng sợ xung kích phía dưới. Màu đen cự kình cùng đao màn va chạm, vẻn vẹn chỉ là kiên trì mấy cái hô hấp. Cự kình trước mặt năng lượng khổng lồ thể, liền bị kia to lớn đao màn mang tới xung kích chém ra. Sau đó càng là một đạo cực đoan ngang ngược đao mang hướng phía kia cự kình thân thể bên trên mà rơi. Xuy, kia cự kình thân thể bị đao quang mở ra. Theo đao quang mở ra, cự kình gào thét, nhưng lại không dùng. Cuối cùng đao quang đem kia cự kình tách ra, tiếp tục kia ma nước mà đi, ma nước cũng tại đao này quang chi bên trong bị tách ra. Xuy, ma quốc chi hạ kia xuất hiện thân ảnh, thân thể cũng theo đó một phân thành hai. Chương 324, ngũ hành khốn thiên kỳ, chủ thần thiên kiếm bị thu lấy. Oanh! Theo kia xuất hiện thân ảnh, thân thể bị một phân thành hai. Lập tức hai nửa thân thể hiển hóa. Hai nửa cự kình thân thể hướng phía hư không phía dưới rơi xuống mà đi. Bị hư không phong bạo cuốn chúng, biến mất tại mọi người trước mặt. Lê Thúc! Thanh niên áo bào đen nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn bên này mang tới thủ đoạn mạnh nhất, chính là bên cạnh hắn vị này Lê Thúc, hắc ám thánh ma kình, tiếp cận tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cứ như vậy bị đối phương một đao chém giết. Đây chính là hắn bây giờ bên người thủ đoạn mạnh nhất. Ngươi làm sao? Thanh niên áo bào đen kia muốn nói cái gì? Nhưng là lúc này, kia Vũ Quân La Hầu trong mắt đen nhánh, không mang theo tình cảm chút nào hướng phía hắn bên này bắn ra mà tới. Để thanh niên áo bào đen vừa định nói lời, lập tức nuốt xuống, không dám lại nói ra. Chỉ là mặc dù hắn không ra, nhưng là Vũ Quân La Hầu nhưng không có dự định buông tha đối phương. Xa xa vươn ngón tay, sắc mặt hờ hững đối thanh niên áo bào đen nhẹ nhàng lăng không điểm xuống. Hưu, đầu ngón tay điểm xuống trong nháy mắt. Thanh niên áo bào đen kia lập tức kinh hãi. Tử Kim Phượng Hoàng Thuẫn. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ kim sắc quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản kia chỉ điểm một chút tới. Bành, cái kia kim sắc quang thuẫn phá toái, quét sạch buộc đến trước mặt hắn. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, thanh niên áo bào đen kia sắc mặt tái nhợt. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Mà hắn tại nhanh lùi lại thời điểm. Ở trên người hắn xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh xuất hiện, đưa tay vung lên. Bành, kia ngang ngược chỉ kình bị chấn nát. Xuất hiện thân ảnh, người mặc trường bào màu tử kim, sau một kích trên thân bộc phát ra, ngọn lửa màu tử kim, khí thế vô song. Thân ảnh không phải thật sự thân, là một cái bóng mờ ngưng tụ mà thành thân ảnh. Hoặc là nói là từ hỏa diễm ngưng tụ ra thân ảnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hư không bên trong Vũ Quân La Hầu. Chỉ là nhìn thoáng qua sau. Nhưng không có xuất thủ, mà là bàn tay huy động, mang theo thanh niên áo bảo đen kia xé rách hư không rời đi. Cứ như vậy đi. Kia thanh đồng cổ ma nhìn đối phương rời đi phương hướng, ánh mắt ngưng tụ. Giờ khắc này, chung quanh trở nên yên tĩnh. Tử Kim Phượng Hoàng Sơn thân ảnh kia mang người rời đi, đã cho thấy thái độ không tham dự cái này Chu Thần Thiên Kiếm tranh đoạt. Vũ Quân La Hầu ánh mắt ngưng trọng. Vừa mới kia mặc dù là hư ảnh, nhưng là bạo phát đi ra uy thế rất là bất phàm. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ ra tay một kích, nhưng lại không có, mà là dẫn người rời đi. Để cho ta tim đập nhanh lực lượng. Lần sau gặp mặt, ngươi nhưng liền không có bất kỳ cơ hội nào. Vũ Quân La Hầu ánh mắt trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên khác, kia cùng thủ kiếm người giao thủ người áo đen ánh mắt thì là ngưng tụ. Cùng ta giao thủ, ngươi còn chú ý cái khác. Xuy, ngay một khắc này, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên mãnh liệt bắn. Trong nháy mắt người áo đen kia một cánh tay bị chém đứt. Chỉ là kia chặt đứt cánh tay nhưng không có xuất hiện chút nào máu tươi, mà là hóa thành tối đen như mực ma khí, tùy theo nhanh chóng hướng phía người áo đen kia vừa mới cắt ra cánh tay phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, đối phương cánh tay khôi phục. Hóa ảnh ma công, ngươi là thánh ma minh người. Thủ kiếm người nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Ngàn trượng thiên ma ảnh. Tại thủ kiếm người động tác dừng lại sát na. Người áo đen kia thân ảnh huyễn hóa, trong nháy mắt, thân ảnh cấp tốc biến hóa, trong lúc nhất thời kia thủ kiếm người chung quanh xuất hiện ngàn trượng ma ảnh. Ngàn trượng ma ảnh, ngươi cho rằng thủ đoạn như vậy, ngươi liền có thể đối phó ta. Tại ta kiếm khí phía dưới, ngươi không chỗ che thân. Thủ thân bên trên kiếm nhân kiếm khí bắn ra, hướng phía kia ngàn trượng ma ảnh mà đi. Vô số kiếm khí xuyên thủng ma ảnh kia. Nhưng là những cái kia bị xuyên thủng ma ảnh, cấp tốc phân liệt, hình thành từng đạo kinh khủng phù văn, những phù văn này cấp tốc tại thủ kiếm người bốn phía mà động. Tại thời khắc này, thủ kiếm mắt người thần biến hóa. Là phải dùng phù văn vây khốn ta sao? Ta từ một kiếm khai thiên địa. Thủ kiếm người hừ lạnh một tiếng. Trên thân kiếm khí mãnh liệt bắn, chém về phía kia ngưng tụ mà ra phù văn. Bành! Kiếm khí cùng phù văn va chạm, trong nháy mắt bị xé nứt. Nhưng là xé rách phù văn tại thôn vệ chung quanh năng lượng, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành mới phù văn. Trong chốc lát, tại kia thủ kiếm người chung quanh xuất hiện vô số phù văn. Phù văn trong nháy mắt mà rơi, bảo, ầm ầm. Tùy theo thủ kiếm người chung quanh bộc phát ra kinh khủng bạo tạc phong bạo, đem thủ kiếm người bao phủ trong đó. Hô, ngay một khắc này, người áo đen kia trong tay xuất hiện một mặt màu đen cờ xí. Cờ xí phía trên in một cái vòng xoáy đồ án, tại mọi người ánh mắt nhìn lại sát na, kia vòng xoáy giống như sống tới, mở cái miệng rộng, hướng phía thủ kiếm người mà đi. Muốn đem thủ kiếm người thôn phệ hết. Oanh! Tại kia bạo tạc trong dư âm, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Hướng phía cái kia màu đen cờ xí mà đi. Chỉ là gặp được kia vòng xoáy miệng lớn, trong nháy mắt bị thôn phệ. Mà người áo đen tại tế ra màu đen cờ xí sau. Trong tay lần lượt xuất hiện tứ diện kỳ xí. Phân biệt là kim sắc, màu xanh, màu đỏ cùng màu vàng. Cùng lúc trước màu đen phối hợp hình thành ngũ hành chi sắc. Kia là ngũ hành khốn trời cờ. Đây chính là tuyệt phẩm thần vương khí. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi, ánh mắt nhìn về phía kia tứ diện kỳ xí. Kia tứ diện kỳ xí trong nháy mắt phân biệt đứng ở tứ phương, cùng màu đen cờ xí, đem thủ kiếm người bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, chung quanh năng lượng cuồn cuộn hình thành hỗn độn chi sắc ngăn cách kia thủ kiếm người cùng đám người ở giữa liên hệ. Người áo đen một kích thành công. Ánh mắt thì là nhìn về phía ngũ hành kỳ bên trong tình hình. Thấy không rõ lắm tình huống, nhưng là có thể nhìn thấy kiếm khí ba động ở trong đó mãnh liệt bắn. Trong lúc nhất thời, thủ kiếm người thật giống như biến mất ở trước mặt mọi người. Người áo đen kia không có lập tức thu hồi kia năm mặt cờ xí, mà trên thân năng lượng không ngừng tràn vào đến kia cờ xí bên trong, hình thành kinh khủng luyện hóa chi khí, áp chế ở trong đó thủ kiếm người. Đột nhiên, người áo đen kia biến sắc. Đáng chết, kia Chu Thần Thiên Đế một bộ phận truyền thừa, làm sao bị người thu được? Ánh mắt nhìn về phía Chu Thần Thiên Kiếm phương hướng. Trong lúc nhất thời, đôi mắt của hắn giống như xuyên thấu hư không. Đáng chết, đây không phải là thật Chu Thần Thiên Kiếm. Thủ kiếm người, người đang gạt ta. Giờ phút này, người áo đen kia sắc mặt trở nên phẫn nộ dữ tợn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn từ người áo đen lời nói bên trong biết được, kia cắm Chu Thần Thiên Kiếm, vậy mà không phải thật sự Chu Thần Thiên Kiếm. Giờ phút này, tại Chu Thần Thiên Kiếm bên trong, Tế Vô Hà thần sắc khôi phục, trên người nàng khí tức lập tức đạt tới thần quân hậu kỳ, chênh lệch một bước liền bước vào thần quân đỉnh phong. Không thể trực tiếp bước vào thần quân đỉnh phong. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chỉ là một cái truyền thừa hư ảnh, đạt tới thần quân hậu kỳ, nói thật cũng không tệ. Đối với Chu Thần Thiên Kiếm, kia trong truyền thừa như thế nào nói? Tô Thần không khỏi truyền âm nói. Trong truyền thừa có thu kiếm pháp quyết, ta chỉ cần thôi động pháp quyết, liền có thể thu lấy kia Chu Thần Thiên Kiếm, chẳng qua nếu như ta thu lấy, liền sẽ cắt ra cùng kia thủ kiếm người liên hệ, bên ngoài thủ kiếm người liền sẽ không chiếm được lực lượng bổ sung, tự thân lực lượng biến mất về sau, liền sẽ biến mất. Đương nhiên nếu như ta thu hoạch Chu Thần Thiên Kiếm, sẽ xuất hiện mới thủ kiếm người, chỉ thuộc về ta thủ kiếm người. Tế Vô Hà nhìn xem Tô Thần truyền âm nói. Như vậy sao? Vậy chỉ thu lấy. Tô Thần truyền âm cho Tế Vô Hà nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết còn có thiếu nữ kia. Các vị, chúng ta rời đi đi. Bất quá nơi này sự tình, ta không hy vọng truyền đi. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết cùng thiếu nữ kia nói. Biết. Bất quá chúng ta chỉ có thể cam đoan, chúng ta không truyền ra, nhưng là không bảo đảm người khác không thể đoán ra Chu Thần Thiên Kiếm tại trên người của các ngươi. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Không sao cả. Tô Thần gật đầu, tùy theo nhìn về phía Tế Vô Hà. Tại Tô Thần nhìn về phía Tế Vô Hà sát na, một cỗ to lớn lực bài xích, đem bọn hắn đưa ra Chu Thần Thiên Kiếm. Thân kiếm bên ngoài, kiếm trận rủ xuống. Nhưng là Chiến Mộ Tuyết bàn tay khẽ động. Kia bao phủ tại Chu Thần Thiên Kiếm đỉnh đầu kia to lớn kiếm ảnh hóa thành một đạo quang mang rơi vào Chiến Mộ Tuyết thể nội. Mà Tế Vô Hà thì là thôi động phát giác, trực tiếp đem kia Chu Thần Thiên Kiếm thu vào trong lòng. Bất quá cái này Chu Thần Thiên Kiếm không có trả lại lực lượng cho Tế Vô Hà. Thủ kiếm người đâu? Giờ khắc này, Chiến Mộ Tuyết ánh mắt ngưng tụ, điều tra bốn phía, nhưng không có phát hiện thủ kiếm vết chân người dấu vết. Mà bên này, nàng cũng nhận được đi theo người truyền đến tin tức. Chiến đấu bộc phát, nhưng là địa chỉ lại không phải tại bọn hắn bên này. Chương 325, một tờ vô thượng đạo thư, 11 thần vương vây công phòng thủ kiếm người, hợp nhất chương 1. Các ngươi cũng nhanh đi, bằng không, đến tiếp sau liền có người đến đây. Chiến Mộ Tuyết thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bọn họ nói. Ngươi rời đi trước. Tô Thần biết được Chiến Mộ Tuyết nói ý tứ, hẳn là có người đưa tin cho nàng, đã có người phát hiện mánh khóe, bên này có thể sẽ rất nhanh bị phát hiện. Nhưng là hắn không có ý định đi. Bất quá hắn chuẩn bị để Tế Vô Hà đi trước. Hắn còn muốn đi gặp cái kia thủ kiếm người. Cái kia thủ kiếm người giờ phút này cũng đã biết được Chu Thần Thiên Kiếm bị thu lấy. Không có lực lượng nơi phát ra. Kia thủ kiếm người một khi tự thân lực lượng hao hết, vậy liền sẽ hóa thành hư vô. Cho nên hắn muốn tại đối phương biến mất trước đó thấy đối phương một mặt. Nhìn một chút đối phương nói kia không tưởng tượng được thù lao. Hoặc là xem bọn hắn có cái gì cái khác kế hoạch. Tế Vô Hà thân ảnh nhanh chóng hóa thành tàn ảnh biến mất nguyên địa. Mà xuống một khắc, Tô Thần ba người bọn họ thân thể bắt đầu vặn vẹo, vậy mà bắt đầu biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, bị kia ngũ hành kỳ vây khốn thủ kiếm người thần sắc biến đổi, nhưng là ánh mắt bên trong thì là lộ ra một vòng giải thoát. Giải thoát bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Chu Thần Thiên Kiếm có chủ. cũng nên đến ta cuối cùng huy hoàng thời điểm. Chỉ là còn kém một chút, những người kia cũng không vẻn vẹn chỉ là tới một cái kẻ như vậy, tất nhiên còn có người, xem ra bộc phát ta át chủ bài mới có thể dẫn động các ngươi đến đây. Kia bị áp chế thủ kiếm người trong miệng lẩm bẩm nói. Đang nói chuyện sát na, ầm ầm, phiến khu vực này không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt đất xuất hiện vô tận hài cốt phía trên tản mát ra kinh khủng huyết sát chi khí, vô tận oan hồn cũng tại thời khắc này, bắt đầu sôi trào lên. Đây là xảy ra chuyện gì, vừa mới người kia nói Chu Thần Thiên Đế truyền thừa bị người thu được, không phải Chu Thần Thiên Kiếm. Có trong lòng người mở miệng nói. Nơi này là Chu Thần Thiên Kiếm hình thành Chu Thần huyết vực, nếu như Chu Thần Thiên Kiếm bị người thu hoạch được, như vậy cái này Chu Thần huyết vực, hẳn là băng liệt rơi. Cho nên từ hiện tại tình hình nhìn Chu Thần Thiên Kiếm hẳn không có bị người thu lấy. Có người tiếp tục nói. Vậy những này biến hóa là cái gì? Nhìn xem chung quanh biến hóa, rất nhiều người thần sắc biến đổi nói. Kia Chu Thần Thiên Kiếm biến mất, nhưng là trên mặt đất vô tận hài cốt, nhưng thật giống như muốn khôi phục. Oan hồn bám vào hài cốt phía trên, bắt đầu khu động hài cốt. Rất nhiều nhân thần biết hướng phía bốn phía khuếch tán. Phòng bị không gian xung quanh cùng những này bạch cốt biến hóa. Đột nhiên, một số người ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Ở nơi đó không gian biến hóa, quang mang ngưng tụ, ba đạo thân ảnh ở trong đó hiển lộ ra. Chính là Chiến Mộ Tuyết, Tô Thần, còn có kia được xưng là Lăng Xương thiếu nữ. Ba người thần sắc có chút kinh ngạc, không rõ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chu Thần Thiên Kiếm không, trên người các ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai thu hoạch được kia Chu Thần Thiên Kiếm? Người áo đen sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tô Thần ba người, ánh mắt lạnh lùng đường. Hắn vậy mà trước tiên, biết Chu Thần Thiên Kiếm không tại Tô Thần trên người bọn họ. Chúng ta không biết. Chiến Mộ Tuyết mở miệng, thân hình tùy theo hướng phía bên mình mà đi. Mặt khác thiếu nữ kia thì là hướng phía Triệu Thiên Nhã phương hướng mà đi. Chỉ để lại Tô Thần một người. Bọn hắn không nói. Ngươi nói, ta không tin ngươi không biết. Bằng không, ta sẽ siêu hồn. Người áo đen nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng. Rất có một lời không hợp liền xuất thủ, liền đối Tô Thần siêu hồn. Lục soát ta hồn, ngươi cũng xứng. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, hướng phía Vũ Quân La Hầu bọn hắn phương hướng đi qua. Vũ Quân La Hầu vì cái gì ngăn cản người khác, chẳng lẽ cơ duyên bị hắn thu được? Có người dạng này mở miệng nói. Không giống, tiểu tử này cảnh giới quá thấp, so với Chiến Mộ Tuyết đều kém hơn rất nhiều. Mà lại vừa mới người áo đen kia còn nói, Chu Thần Thiên Kiếm không bọn hắn trên người bọn hắn. Một số người trong lòng bắt đầu nghị luận lên. Hô! Mọi người ở đây nghị luận sát na. Một đạo to lớn giết chóc kiếm quang, tại kia ngũ hành kỳ bên trong bạo phát đi ra. Cường đại kiếm khí vậy mà đem ngũ hành kỳ xé rách ra một vết nứt. Xuy, một thân ảnh từ kia vết rách bên trong phát ra, chính là thủ kiếm người. Hắn lợi dụng vừa mới mảnh không gian này dị động, còn có Tô Thần đám người xuất hiện, hấp dẫn người áo đen kia lực chú ý, từ đó tìm tới cơ hội xé rách ra một cái khe xông ra vậy cái kia ngũ hành kỳ áp chế. Chu Thần Thiên Kiếm, ở nơi nào? Người áo đen nhìn về phía thủ kiếm người, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói. Chu Thần Thiên Kiếm, trên người ta. Nhưng là ngươi cầm được đến sao? Ta biết các ngươi muốn cái gì, các ngươi muốn chủ thượng năm đó đạt được kia một tờ vô thượng đạo thư. Ta biết, cái kia đạo sách ở nơi nào, các ngươi có bản lĩnh dựa dẫm vào ta biết được sao? Thủ kiếm người nhìn xem người áo đen kia thanh âm lạnh lùng. Giờ khắc này người áo đen kia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vô thượng đạo thư là cái gì? Lúc này có người không hiểu, hỏi thăm bên cạnh đồng bạn. Có ít người thì là ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen kia cùng thủ kiếm người, bọn hắn cũng muốn biết, kia vô thượng đạo thư là cái gì. Có ít người ánh mắt thì là cùng người nói chuyện đồng dạng thần sắc nghi hoặc. Nghe đồn, Thái Cổ Tinh Vực đản sinh lúc, xuất hiện một bản vô thượng đạo thư, nghe đồn có 5 quyển, năm đó Thái Cổ Tinh Vực nhân tộc mạnh nhất tam đại cường giả, chính là thu hoạch được đạo này sách một tia truyền thừa. Không nghĩ tới Chu Thần Thiên Đế vậy mà thu được một tờ vô thượng đạo thư. Trách không được năm đó có đột nhiên vẫn lạc. Mặc dù địa huyền vực chỗ sâu Thái Cổ Tinh Vực biên thùy, nhưng là một ít chuyện, bọn hắn vẫn là biết được. Dù sao loại chuyện này, là tại thái cổ tinh vực bên trong lưu truyền. Chẳng lẽ kia thủ kiếm người nói kinh hỉ sẽ là kia một tờ đạo thư? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Ánh mắt trở nên lửa nóng. Thái cổ tinh vực nhân tộc tam đại cường giả. Cái này hàm kim lượng liền rất cao. Dựa theo đạo lý, nhân tộc tương đối cái khác ngàn vạn chủng tộc, bản thân là yếu đuối, nhưng là bây giờ thái cổ tinh vực lại có thể cùng ngàn vạn chủng tộc chống lại, vậy cũng là tam đại cường giả công lao. Giờ phút này, một số người đã sáng tỏ, kia vô thượng đạo thư nội tình. Lập tức ánh mắt đều nóng bỏng nhìn về phía thủ kiếm người. Tiểu thư, làm sao lại dính đến vô thượng đạo thư đâu? Tại chiến mộ tuyết bên cạnh nam tử trung niên ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Chiến mộ tuyết lắc đầu nói. Một tờ vô thượng đạo thư, nếu như vậy, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại chiến mộ tuyết bên cạnh Thanh Giao Vương mở miệng, thân hình thì là nhảy lên mà ra. Tiểu thư, Thanh Giao Vương hắn. Thấy cảnh này, nam tử trung niên thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Xem trước một chút, liên quan đến vô thượng đạo thư, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự. Chiến mộ tuyết trầm giọng nói. Trên người nàng mặc dù có thần vương khí, nhưng là chỉ là bình thường thần vương khí, dính đến như thế chiến đấu, sẽ chỉ chết, cho nên nàng sẽ không xuất thủ. Trong lòng thì là không khỏi nghĩ đến kia Tế Vô Hà. Ánh mắt thì là hướng phía Tô Thần nhìn lại. Nàng rất muốn nhìn một chút Tô Thần bây giờ thần sắc. Chu Thần Thiên Đế nếu như đạt được một tờ vô thượng đạo thư, kia lúc trước Tế Vô Hà thu hoạch được trong truyền thừa, có phải hay không có tin tức như vậy đâu. Nàng sẽ không cho là kia quyển vô thượng đạo thư, tại thủ thân bên trên kiếm người. Chiến mộ tuyết nghi hoặc. Người áo đen kia đồng dạng nghi hoặc, bàn tay hắn vừa nhấc, kia ngũ hành kỳ bay trở về trong tay hắn. Người đây là sợ chúng ta tìm người thừa kế kia phiền phức sao? Xem ra chỉ cần tìm được kia Chu Thần Thiên Đế truyền thừa người, liền có tin tức kia. Người áo đen nhìn xem thủ kiếm người, lạnh giọng nói. Xem ra, ngươi là không tin ta biết được kia một tờ vô thượng đạo thư. Thủ kiếm người nhìn xem người áo đen. Tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống lúc. Hắn thân trên vỡ vụn áo bào bắt đầu huyễn hóa. Kia áo bào phía trên xuất hiện vô số phù văn xuất hiện, trong chốc lát, thiên địa giống như xuất hiện hồng trung, gõ vang đại địa. Chương 325, một tờ vô thượng đạo thư, 11 thần vương vây công phòng thủ kiếm người, hợp nhất chương 2. Nhưng là phù văn này, lại hướng phía thủ kiếm thân người thân thể bên trong tràn vào. Giờ khắc này, thủ kiếm trong thân thể xuất hiện một chương tản ra đen nhánh quang trạch giấy. Kia là, đó chính là một tờ vô thượng đạo thư. Năm đó Chu Thần Thiên Đế, đem kia một tờ đạo thư tế luyện tại trong cơ thể ngươi. Ha ha, lần này ta có thể hoàn thành đại nhân, cho ta hạ đạt nhiệm vụ. Người áo đen trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đó chính là đạo thư, đen nhánh đạo thư, còn không bằng nói một tờ đạo chỉ đâu. Tô Thần ánh mắt cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thủ kiếm người. Hắn có thể cảm giác được. Kia đen nhánh đạo chỉ không đơn giản. Thâm thúy, trầm luân, tản mát ra tuyên cổ vô thượng khí tức. Tuyệt đối là bất phàm chi vật. Ha ha, đồ vật liền trên người ta, các ngươi không nghĩ tới đi. Muốn cầm, một mình ngươi nhưng cầm không đến. Đều đi ra đi. Đồ vật chính là ở đây. Thủ kiếm tiếng người âm truyền vang mà ra. Như người mong muốn. Người áo đen nghe được thủ kiếm người, ánh mắt biến đổi. Thủ kiếm người nói xác thực. Hắn tự thân một người, căn bản là không có cách cầm xuống thủ kiếm người, đã biết hiểu đông tây tại thủ thân bên trên kiếm người, hắn đương nhiên muốn xuất ra át chủ bài. Mấy vị như thế nào nhìn? Lúc này, Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn về phía địa giả bọn người. Từ hiện tại tình hình nhìn, bọn hắn bên này cũng chỉ có địa giả, thiên si cực nghiệp, còn vũ quân La Hầu có thể tham dự trong đó. Đương nhiên, trong đó thiên si cực nghiệp cảnh giới. Nhưng là hắn không biết vì cái gì nhưng trong lòng cho rằng cái này thiên si cực nghiệp cũng có thể tham dự trong đó. Ta có chính mình đạo. Kia thủ kiếm người dám đem đồ vật biểu hiện ra mà ra, ngươi cho là hắn không có thủ đoạn sao? Địa giả mở miệng nói. Ầm ầm, hư không biến hóa. Trong chốc lát, tám đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này tám đạo thân ảnh, khí tức trên thân bành trướng, sau lưng thần quốc hiển hiện ra. Đều là thần vương cường giả. Bất quá cái này tám đạo thân ảnh, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa. Căn bản là không có cách nhìn ra khuôn mặt cùng thân phận, chỉ là lộ ra đôi mắt, thần quang sắc bén. Tám tên thần vương. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn ánh mắt bên trong cái chủng loại kia nóng bỏng biến mất không thấy gì nữa. Thân hình cấp tốc lui lại. Tám tên thần vương, tăng thêm kia áo bào đen lão giả, đó chính là chín tên thần vương. Còn có từ chiến gia bên kia đi ra kia Thanh Giao Vương. Chính là 10 người. Thanh Giao Vương, ngươi cũng muốn tham dự vào. Người áo đen nhìn về phía Thanh Giao Vương đạo. Đương nhiên ta có thể giúp các ngươi đồng loạt ra tay, ta chỉ là nhìn kia một tờ đạo thư một chút. Thanh Giao Vương mở miệng nói. Hắn đưa ra yêu cầu của mình. Hắn tin tưởng cái này xuất hiện 9 người, sẽ giống như hắn, đều sẽ cảm ngộ một chút kia một tờ vô thượng đạo thư. Mặc dù người áo đen kia trong miệng còn có cái gì đại nhân, nhưng là dạng này cơ duyên bọn hắn sẽ không nhìn một chút. Tốt. Người áo đen kia hướng phía 8 người khác nhìn một cái, cuối cùng gật đầu. Ha ha, các ngươi đây là đem lão ma ta quên rồi sao? Giờ khắc này, kia một mực không có xuất thủ thanh đồng cổ ma mở miệng nói. Ta cũng cùng Thanh Giao Vương đồng dạng yêu cầu, các ngươi hẳn là có thể đáp ứng đi. Thanh đồng cổ ma trên thân khí tức bộc phát. Thân thể bắt đầu biến hóa, như là dãy núi, trên thân tản mát ra kinh khủng hung sát chi khí, khẽ động ở giữa, hắc vân cuồn cuộn, sát khí gào thét, thân thế vô cùng. Đặc biệt là thân thể bên trên, lấp lóe thanh đồng quang trạch, cùng từng vòng kim loại ba động, làm cho đối phương nhìn qua phòng ngự kinh khủng. Có thể, người áo đen gật đầu. Một tờ vô thượng đạo thư, không phải ngươi thu hoạch được liền có thể lĩnh hội, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Nếu như đều có thể lĩnh ngộ nói, năm đó Chu Thần Thiên Đế sẽ không phải chết. Bên này thủ kiếm người, ánh mắt thì là hướng phía 8 người khác nhìn qua. Ha ha, không nghĩ tới, lập tức dẫn xuất 9 người, còn có các ngươi sau lưng đại nhân. Lần này thực là không tồi. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thủ kiếm người lớn tiếng cười như điên. Thủ kiếm người, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Các ngươi chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi, các ngươi có thể còn sống, là có người để các ngươi còn sống mà thôi. Người áo đen lạnh giọng nói. Cùng hắn nói nhảm cái gì, hôm nay hắn hẳn phải chết. Cầm tới đồ vật, lập tức rời đi. Bên này tùy chi địa, ta thế nhưng là một khắc đều không muốn ở lại. Có người mở miệng nói. Người nói chuyện, thanh âm là giọng nữ, lộ ra đôi mắt đang nói chuyện thời điểm, càng phát ra trở nên kinh khủng. Xuất hiện từng đạo hào quang màu đen. Hắc ám bất hủ điện. Liền ngươi. Kia thủ kiếm mắt người thần nhìn về phía kia người lên tiếng, ánh mắt bên trong sát ý bạo dũng. Chủ nhân. Năm đó ta bởi vì ngươi mà sinh, bây giờ ta muốn đi theo ngươi mà đi. Trước khi đi, ta sẽ dẫn đi bọn hắn. Thủ kiếm người thần sắc có chút bi thương. Kia khô quát trong đôi mắt toát ra một tia hoài niệm. Hoài niệm hắn đi theo Chu Thần Thiên Đế năm đó tung hoành thái cổ tinh vực tràng cảnh. Chu Thần Thiên Đế chết thảm. Hắn theo Chu Thần Thiên Kiếm bị Chu Thần Thiên Đế đưa cách trốn chiến trường kia. Mà không thể cùng Chu Thần Thiên Đế cùng một chỗ vẫn lạc. Đây là trong lòng của hắn đau nhức. Tham sống sợ chết. Bây giờ chính hắn bố cục, dẫn động người đến đây, chính là vì những người khác có thể tìm tới manh mối. Về phần hắn trên thân một tờ đạo thư. Bọn hắn tìm hiểu thời gian rất lâu, nhưng là không thu hoạch được gì, giữ lại cũng vô dụng, liền để hắn chứng kiến mình cuối cùng huy hoàng. Nếu như bị đối phương đạt được, như vậy cũng có thể cho đối phương tạo thành phiền phức. Cường giả sẽ không bỏ qua một trang này đạo thư. Oanh, bi phẫn về sau, trên người hắn tản mát ra sát ý ngập trời. Giờ khắc này, phiến khu vực này trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, thật giống như trời đông giá rét tiến đến trước đó gió thu đảo qua. Ầm ầm, giờ khắc này, tất cả thiên địa rung động. Tại thời khắc này, vô tận thiên địa sát lục khí tức điên cuồng hướng nơi này vọt tới, phô thiên cái địa, hội tụ hướng thủ kiếm người, đem hắn che mất. Mà giờ khắc này, lúc trước oan hồn nơi bao bọc bạch cốt cũng toàn bộ đứng lên. Giết, ầm ầm. Những cái kia bạch cốt hướng phía 11 tôn thần vương giết tới. Điêu trùng tiểu kỹ, hắc ám thiên lôi quyền, ầm ầm. Giờ khắc này, một thân ảnh ra quyền sát na, vô tận lôi đình xuất hiện, hướng phía những hải cốt này mà đi. Động thủ, không muốn cho hắn thu nạp giết chóc kiếm khí cơ hội. Có người áo đen giống to, giết. Tại thời khắc này, những người khác không có chút gì do dự hướng phía thủ kiếm người giết tới. Xuy. Một đạo huyết sắc trường tiên, mang theo xích hồng sắc huyết quang, hướng phía kia thủ kiếm người bổ tới. Xuy. Thủ thân bên trên kiếm người một đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra mà ra, cùng kia huyết sắc trường tiên đụng vào nhau. Bành. Kia trường tiên bị chấn khai. Giống. Ngay một khắc này, kia thanh đồng cổ ma xuất thủ, hắn toàn bộ thân hình ép hướng thủ kiếm người, tự kiềm chế thân thể cường đại phòng ngự, lại thêm cường hoành một quyền, hắn tin tưởng mình nhất định có thể áp chế thủ kiếm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.